Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc tôi đang vui mừng, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân của Trì Viên. Hắn bưng theo bữa sáng, bước vào phòng ngủ, thấp giọng chửi rủa một câu. Sáng nay thật xui xẻo. Sao vậy? Lời còn chưa nói hết, tôi bỗng nhiên im bặt. Hôm nay Trì Viên mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Phía trên hàng lông mày thanh tú, ẩn ẩn hiện lên một luồng khí đen u ám. Tôi cắn chặt môi, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áy náy với vị oan gia đã hành hạ. Tôi sống dở xê, hát, ế, tê dở đêm qua. Ông trời ơi, tôi thật sự không biết. Sau một đêm này, thể chất thiên sát cô tinh lại truyền sang cho hắn. Hắn sẽ không khắc xê, hát, ế, tê tôi đấy chứ. Tôi dè dặt giữ khoảng cách với hắn. Xui xẻo như thế nào? Trì Viên lười biếng châm một điếu thuốc. Thản nhiên kể, hắn đi mua bánh quẩy, bị mèo hoang cướp mất. Mua sữa đậu nành, thì bị cây xương rồng của nhà hàng xóm tấn công. Không chỉ có hắn xui xẻo, những người tiếp xúc với hắn sáng nay cũng đều không gặp may mắn gì. Ngay cả con CS, ó hoang đi ngang qua, cũng phải sủa hắn hai tiếng. Tôi càng nghe càng kinh hãi. Trời ạ, đây chẳng phải là trạng thái thường ngày của tôi trong suốt 20 năm qua hay sao? Tôi chột dạ muốn bỏ chạy, lại bị Trì Viên một tay giữ lại. Hắn kéo tôi đến bên giường, ấn tôi ngồi xuống, hai tay tôi ôm ngực, sắp khóc đến nơi. Hắn bật cười, sợ rồi à, may mắn thay, người này cũng không có ý định trêu chọc thêm nữa. Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện chút. Hắn hít một hơi thuốc. Anh không có người thân? Tôi gật gật đầu. Tôi cũng không có. Tôi là thiên sát cô tinh, làm sao có thể có người nhà đây? Cha mẹ, anh em, bạn bè sớm đã bị cái số trời sinh không may mắn này của tôi khắc xê, hát, ế, tê rồi. Nhà anh đã phá sản. Hắn phả ra một làn khói. Căn biệt thự này là bất động sản cuối cùng, cũng không giữ được bao lâu nữa. Ồ, tôi gật đầu, muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết nên nói gì. Điếu thuốc sắp cháy đến tay, hắn mới dập tắt. Tình huống là như vậy, trước mắt anh không thể cho em quá nhiều. Nếu như em đồng ý, anh sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện tối hôm qua, cũng cam đoan có thể xoay chuyển tình thế về sau, không để em phải sống khổ sở. Nếu như không nguyện ý, anh sẽ nghĩ cách đền bù cho em. Tôi ngẩn người ra mấy giây, nghìn tính vạn tính, cũng không tính đến việc hắn sẽ nói những lời này với tôi. Rõ ràng người bị ép buộc tối hôm qua là hắn, bây giờ hắn còn ra vẻ nghiêm túc, vì vậy tôi càng không thể đồng ý. Tôi ấp a ấp úng nói với hắn, đừng nói đến chuyện bồi thường. Cái kia, sau tối hôm qua, thể chất thiên sát cô tinh của tôi có khả năng đã truyền sang cho anh rồi. Trì Viên im lặng hồi lâu, sự trầm mặc của hắn khiến tôi bất an vô cùng. Tôi khẩn trương L-I-E-M liếm môi. Đang định lên tiếng, bỗng nhiên bị tiếng la hét bên ngoài biệt thự cắt ngang. Người đâu, ra đây trả tiền. Thể chất thiên sát cô tinh quả nhiên không tầm thường. Vừa nhắc tới đã có người đến đòi nợ. Tôi đi theo Trì Viên xuống lầu, liền nhìn thấy một đám người vạm vỡ đang đứng trước cửa biệt thự. Tiền Độ, tên công tử bột kia đang khoanh tay đứng đó, trên người là bộ âu phục đắt tiền. Sau khi nhìn thấy tôi, đôi mắt phượng xinh đẹp kia ngoại trừ vẻ thanh lãnh ngây thơ thường ngày, còn ẩn chứa thêm một tia kinh ngạc. Hắn không thể tin nổi nhìn tôi, người đang bước ra khỏi biệt thự với duy nhất một chiếc áo sơ mi nam trên người. Đáy mắt như bốc hỏa. Em còn cách chương.